Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 24 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ Nhặt của Chu Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 24 của bộ truyện ngôn tình mang tên Cô vợ Nhặt của Chu Tổng. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Sáng sớm ngày hôm sau, An Mạc Hạ tỉnh dậy, Chu Dịch Phong vẫn nhẹ nhàng ngủ ở trên giường. An Mạc Hạ từ từ xuống giường, không muốn quấy rầy nam nhân. Đầu tiên cô vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ, sau đó thì mặc một bộ váy mới mua hôm qua, trang điểm thật tươi rồi mỉm cười hài lòng nhìn vào gương. Lúc này Chu Dịch Phong cũng từ trên giường đi tới. Anh đi tới trước gương trang điểm, từ phía sau ôm lấy cổ An Mạc Hạ, hôn lên đầu của người phụ nữ, đưa má của mình lên mái tóc mềm mại của người phụ nữ xoa xoa, giống như là chủ nhân đang cưng chiều mèo con của mình vậy. Anh làm sao vậy? An Mạc Hạ buồn cười liếc nhìn người đàn ông trong gương, trong lòng tràn đầy cảm giác ngọt ngào. Cảm giác này thật là tốt. Mạc Hạ, em thật đẹp. Chu Dịch Phong không chút do dự khen ngợi, giọng nói khàn khàn khi vừa mới tỉnh dậy, gợi cảm không thể giải thích được. An Mạc Hạ nhất thời cảm thấy tim mình loạn nhịp, khuôn mặt đỏ bừng, càng tô thêm vẻ quyến rũ với lớp trang điểm vốn đã tươi sáng của cô. Ngay lúc An Mạc Hạ đang rung động, Chu Dịch Phong đã nắm lấy cánh tay của An Mạc Hạ di chuyển đến mái tóc dài rậm rạp của người phụ nữ. Ngón tay mảnh khảnh xoay mấy vòng, liền giúp An Mạc Hạ cuộn một búi tóc đơn giản, trở lại hai lọn tóc nhỏ hai bên thái dương, tạo cảm giác có chút tinh nghịch và dễ thương. An Mạc Hạ kinh ngạc nhìn mình trong gương. Kiểu tóc của Chu Dịch Phong làm cho cô tuy không phức tạp, không khóa nhiều kỹ thuật, nhưng lại tôn lên trang phục của cô, trông rất hài hòa. Nhưng đây không phải là điều khiến cho An Mạc Hạ ngạc nhiên nhất. Điều khiến cô ngạc nhiên nhất chính là Chu Dịch Phong, một đại thiếu gia, lại có tay nghề cao như vậy. An Mạc Hạ mở miệng, muốn hỏi nghi vấn của mình, nhưng Chu Dịch Phong ở đằng kia dường như đã nhìn ra được An Mạc Hạ muốn hỏi cái gì, liền cười đáp. Con rất nhỏ, một mình ở với mẹ, anh đã thấy tóc của mẹ cũng rất dài, mỗi ngày đều nhìn bà tết tóc. Như thế này, và theo thời gian, anh đã học được một chút. Khi anh nói điều này, tuy là đang mỉm cười, nhưng giọng điệu vẫn hơi xót xa. An Mạc Hạ lại liếc nhìn Chu Dịch Phong, sau đó chạm tay vào tay của Chu Dịch Phong, không nói gì. Nhưng có đôi khi, im lặng lại chính là sự an ủi tốt nhất. Anh không sao. Chu Dịch Phong xoa xoa đầu của người phụ nữ, sau đó chọn một đôi bông tai pha lê tinh xảo trên tủ trang phục của An Mạc Hạ. Hôm nay đeo cái này đi. Nói rồi, anh cẩn thận, đeo lên cho An Mạc Hạ. Lúc An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong chuẩn bị xong thì cũng đã gần 9:30. Họ hẹn bạn bè lúc 10:30, thừa thời gian lái xe đến đó. An Mạc Hạ cầm mấy cái túi lớn nhỏ mua ở siêu thị ngày hôm qua lên xe, sau đó thì lên ghế phụ chuẩn bị xuất phát. Dọc theo đường đi, An Mạc Hạ đặc biệt yêu cầu Chu Dịch Phong mở một bài hát có giai điệu nhẹ nhàng. Hôm nay tâm tình cô rất tốt, An Mạc Hạ không khỏi hát theo giai điệu bài nhạc. Chu Dịch Phong bị cảm xúc của An Mạc Hạ làm cho không khỏi giật giật khóe miệng. Mới vừa lái xe có mấy phút đã đến nơi hẹn với bạn bè rồi. Khi hai người đến địa điểm thì đã có một chiếc xe thể thao màu lam đang đậu ở đó. Nhìn thấy xe của Chu Dịch Phong chạy tới, cửa lái của chiếc xe thể thao màu xanh lam đột nhiên được mở ra. Một người đàn ông ăn mặc nhã nhặn từ trong bước ra. Người đàn ông có một đôi mắt màu hổ phách, khuôn mặt thanh tú trắng nõn, bộ dáng nhã nhặn, rất lịch lãm. Nhưng không toát ra sự khó chịu, mà còn có chút cảm giác thời thượng, dễ chịu. Theo sau, người đàn ông là một cô gái không kém phần thanh tú, ăn mặc vừa vặn, trẻ trung, nhưng không hiểu sao lại khiến cho người ta tưởng rằng cô đã kết hôn với người đàn ông đeo kính vừa rồi. Chu Tổng, đã đến rồi sao? Người đàn ông đeo kính đi tới xe của Chu Dịch Phong, gõ gõ vào cửa sổ xe của Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong cúi đầu lại gần An Mạc Hạ, đại khái giới thiệu với cô. Hàng xóm khi bé của anh, tên là Tôn Hưng Nhiên, hiện giờ là giám đốc điều hành của Mạch Sáng. An Mạc Hạ gật đầu, biểu thị đã hiểu, sau đó điều chỉnh nụ cười trên mặt, cùng Chu Dịch Phong đi về phía Tôn Hưng Nhiên. Tôn Hưng Nhiên bây giờ mà còn gọi là Chu Tổng. Chu Dịch Phong bày ra vẻ mặt giả vờ tức giận. Tôn Hưng Nhiên gãi gãi đầu. Tôi không có giả bộ, tôi thật sự rất ghen tị với cậu đấy. Lúc nói lời này, Tôn Hưng Nhiên đột nhiên nhìn thoáng qua An Mạc Hạ phía sau Chu Dịch Phong. Ánh mắt sau cái kính của hắn ta sáng lên ngay lập tức kêu lên. Này này này, Tổng Giám Đốc Chu, đây có phải là vợ yêu của cậu không? Thảo nào cậu luôn giấu giếm, suốt ngày cứ như một đứa trẻ vậy. Đúng là... Hóa ra, lại xinh đẹp như vậy. Bây giờ mới ra mắt với chúng tôi sao? Nghe được lời nói của Tôn Hưng Nhiên, Chu Dịch Phong có chút không nói nên lời. Anh giấu giấu giếm giếm sao? Anh nhớ là mình chưa từng đề cập với Tôn Hưng Nhiên về An Mạc Hạ. Hẳn là tên Cố Hy Dương nhiều chuyện kia đi kể với mọi người rồi. Nhưng mà Chu Dịch Phong trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh, tựa hồ như không nghe thấy Tôn Hưng Nhiên chế giễu, nắm lấy tay của An Mạc Hạ tiến lên phía trước một bước giới thiệu. À, cô ấy là vợ của tôi, An Mạc Hạ. Mặc dù vừa rồi An Mạc Hạ có chút xấu hổ khi nghe Tôn Hưng Nhiên chế nhạo, nhưng vẫn cư xử ưu nhã với Tôn Hưng Nhiên. Xin chào. Chào chị dâu. Tôn Hưng Nhiên cười đáp, sau đó thì cũng kéo cô gái phía sau tiến lên hai bước. Tôi xin giới thiệu, đây là bạn gái tôi, Trần An An. Trần An An vẻ mặt có chút ngượng ngùng, nhất là sau khi nhìn thấy Chu Dịch Phong. Dù sao thì một người có khuôn mặt như Chu Dịch Phong sẽ khiến cho rất nhiều cô gái phải mất bình tĩnh. Cô ấy nhẹ nhàng chào hỏi mọi người, rồi sau đó liền lui về phía sau Tôn Hưng Nhiên. Nhân tiện, tôi đã chuẩn bị một số món quà nhỏ cho mọi người rồi. Chỉ là một số bánh quy hôm qua tôi làm mà thôi. Cũng không phải là đồ giá trị gì, nhưng hy vọng mọi người không ghét chúng. An Mạc Hạ đứng dậy, lấy bánh quy đưa cho Tôn Hưng Nhiên và Trần An An. Nghe đến An Mạc Hạ làm bánh quy, Tôn Hưng Nhiên lại trở nên bồn chồn. Chu Dịch Phong, vợ của cậu rất là tốt nha. Tôi còn tưởng rằng cậu lấy một tiểu thư 10 ngón tay không dính nước chứ. Không ngờ lại có phúc khí lấy được cô vợ đảm đang như vậy. Thậm chí còn làm được cả bánh quy nữa. Chu Dịch Phong cười không nói gì, nhưng độ cong nơi khóe miệng cho thấy tâm trạng vui vẻ của anh lúc này. Lúc mọi người đang nói chuyện sôi nổi, thì chiếc Ferrari màu đỏ cũng từ từ lái về hướng của bọn họ. Tiểu tử kia rốt cuộc cũng đã đến rồi, thế mà muộn 10 phút. Đợi chút nữa, chúng ta nhất định phải bắt hắn mời khách thôi. Tôn Hưng Nhiên là người đầu tiên nhìn thấy chiếc xe Ferrari màu đỏ đang tiến đến liền sải bước tiến về phía trước, chặn ngay đầu xe của chiếc xe lại. Chủ nhân chiếc xe thấy vậy thì liền phanh gấp. Chiếc xe dừng lại chỉ cách Tôn Hưng Nhiên có một bước chân. Sau đó thì từ trong xe vang lên tiếng giống giận của một người đàn ông. Tôn Hưng Nhiên, đồ điên, vừa rồi tôi nên đâm chết anh. Tôn Hưng Nhiên cười đáp. Cậu làm sao mà nỡ chứ? Không có tôi. Thì sau này ai đi chơi với cậu đây? Chu Dịch Phong sẽ đi với cậu sao? Được rồi, tha cho cậu đó. Cố Hy Dương tức giận liếc mắt. Sau đó từ trong xe thể thao nhảy ra ngoài. Cách đó không xa, An Mạc Hạ nghe thấy giọng nói của người đàn ông trong xe. Cô cảm thấy có chút quen thuộc. Lúc này mới mở to mắt kinh ngạc nhìn thấy người đàn ông đang sải bước trong ánh đèn tiến về phía mình. Đó là một người đàn ông đẹp trai trong chiếc áo phông đen cộc tay phối với một chiếc quần dàn di nhiều túi. Mái tóc hơi dài búi sau đầu, nước da ngăm đen khỏe mạnh, phản chiếu trong ánh sáng mờ nhạt, lộ ra 10 phần quyến rũ mê người. Người này không phải là ai khác mà chính là Cố Hy Dương. An Mạc Hạ không biết nên khóc hay nên cười, chỉ nhàn nhạt lắc đầu, trong miệng phát ra tiếng cười khổ. Không ngờ trên thế gian này lại có nhiều sự trùng hợp đến như vậy. Không nghĩ đến Cố Hy Dương, vậy mà lại chính là anh em tốt của Chu Dịch Phong. Thường nhắc tới và ngày hôm qua, Cố Hy Dương còn mời cô đi dã ngoại, lại chính là đến tụ họp với Chu Dịch Phong. Mà lúc này, Cố Hy Dương vẫn không để ý đến An Mạc Hạ. Hắn còn đang bận tranh cãi với Tôn Hưng Nhiên. Này, tiểu tử, sao lại đến một mình? Không phải nói... Tôn Hưng Nhiên không có ý tốt mà vỗ vỗ bả vai của Cố Hy Dương. Cố Hy Dương nghiêm mặt nhìn Tôn Hưng Nhiên giận dữ nói. Tôi nói muốn mang theo người tới lúc nào chứ? Một mình tiêu diêu tự tại không phải là thoải mái lắm hay sao? Tốt. Cậu nói cái gì cũng đúng hết. Nhưng hôm nay chỉ có tiểu tử cậu là đã cầu độc thân thôi. Tôi và Dịch Phong đều dẫn bạn gái tới. Đến lúc đó cậu đợi mà nhận thức ăn cho chó đi. Nghe được việc Chu Dịch Phong sẽ mang bạn gái tới, hai mắt của Cố Hy Dương lập tức sáng lên. Anh ta vốn luôn tò mò về cô vợ mới cưới của Chu Dịch Phong, không biết dáng dấp của cô ta thế nào, xinh đẹp hay xấu xí, mà lại có thể thu phục được tên nam nhân lạnh lùng khó ưa, bụng dạ hẹp hòi như Chu Dịch Phong. Trước đó hắn ta còn đánh cược với người khác rằng, với tính cách không hiểu phong tình như Chu Dịch Phong thì nhất định sẽ độc thân cả đời. Thế mà thật không ngờ lại có một người phụ nữ tình nguyện lấy anh ta. Điều này thật không thể tin được. Ở đâu? Cô Hy Dương vội vàng hỏi. Tôn Hưng Nhiên hất cằm chỉ về phía cách đó không xa. Đằng kia. Nghe vậy, Cố Hy Dương vội vàng ngẩng đầu nhìn theo hướng mà Tôn Hưng Nhiên chỉ. nhưng vừa chạm phải ánh mắt của An Mạc Hạ, thân thể của Cố Hy Dương lập tức cứng đơ tại chỗ. Nụ cười trên mặt đã sụp đổ hoàn toàn. Cách đó không xa, người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc váy kẻ sọc, dáng người thướt tha yêu điệu. Mái tóc được búi cao sau đầu trông rất phóng khoáng và tươi tắn. Dù chỉ nhìn sơ qua hay là nhìn kỹ thì đều để lại ấn tượng cho người đối diện một cảm giác khó quên. Người đó chính là nữ nhân duy nhất khiến cho Cố Hy Dương có ý định kết hôn, An Mạc Hạ. Lúc này, Cố Hy Dương cảm thấy đầu óc hoàn toàn trống rỗng, nhất thời có cảm giác như hắn đang nằm mơ vậy. Người con gái duy nhất khiến hắn ngày đêm mong nhớ, ngày ngày muốn theo đuổi, để nắm trong tay lại chính là lão bà của hảo huynh đệ Chu Dịch Phong của hắn. Ông trời quả thật là biết trêu người. Tôn Hưng Nhiên đứng ở bên cạnh dường như cũng nhận ra Cố Hy Dương có điểm bất thường nên đã dùng cùi trò huých vào cánh tay của Cố Hy Dương thấp giọng hỏi. Hy Dương, cậu sao vậy? Tôi nói cho cậu biết nhé. Cơm thầy vợ bạn, cậu đừng có nảy sinh ý nghĩ bằng môn tà đạo nào đó nha. Lần đầu tiên trong đời Cố Hy Dương không phản bác lại lời chế nhạo của Tôn Hưng Nhiên mà chỉ lặng lặng bước qua hắn ta tiến về phía Chu Dịch Phong, đứng ở trước mặt Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ. Nhìn thấy Cố Hy Dương đến gần, An Mạc Hạ liền chủ động nở nụ cười với Cố Hy Dương. Nhưng Cố Hy Dương lại hoàn toàn phớt lờ cô mà quàng tay qua cổ của người đàn ông cười nói. Này, Tổng Giám Đốc Chu, cuối cùng thì cũng để Chu Phu Nhân lộ diện rồi sao? Chu Dịch Phong cũng không hề biết chuyện giữa An Mạc Hạ và Cố Hy Dương. Hắn ghét bỏ đẩy tay Cố Hy Dương từ trên người mình ra, sau đó kéo An Mạc Hạ lại gần giới thiệu với Cố Hy Dương. Hy Dương, đây chính là vợ tôi, An Mạc Hạ. An Mạc Hạ lúc đầu còn muốn nói rằng cô biết Cố Hy Dương, nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng thì Cố Hy Dương đã giả vờ không quen biết cô mà lên tiếng nói. Cái này, thật không ngờ Chu đại thiếu gia lại thích thể loại này. Không tệ, không tệ. An Mạc Hạ bị lời nói của Cố Hy Dương làm cho cứng họng, không biết nói gì, nhưng sau khi bình tĩnh lại thì lại cảm thấy Cố Hy Dương có lý do riêng khi làm chuyện này. Hoặc là cảm thấy xấu hổ vì trước đó đã mời cô đi dã ngoại, nhưng cô lại không đồng ý, nên cảm thấy mất mặt. Cho nên An Mạc Hạ cũng biết điều mà phối hợp với hắn ta, quay sang cười với Cố Hy Dương nói. Xin chào. Cố Hy Dương thoạt đầu không có đáp lại, nhưng Chu Dịch Phong ở bên cạnh thì cố ý ho khan hai tiếng, khiến Cố Hy Dương lập tức giật mình đáp ứng. Xin chào, xin chào. Nói rồi liền nhịn không được mà liếc mắt nhìn An Mạc Hạ một cái, sau đó lớn tiếng hô lên với Chu Dịch Phong và Tôn Hưng Nhiên. Đi thôi, đừng có chết chân ở đây nữa. Chúng ta đi đến đầm lầy phía trước chơi đi. Cố Hy Dương nói rồi vẫy vẫy tay với mọi người và dẫn đầu sải bước về phía trước. Tôn Hưng Nhiên ở phía sau nhìn Cố Hy Dương với ánh mắt kỳ quái thấp giọng nói. Tôi cảm thấy tiểu tử Hy Dương này có điều gì không đúng. Liệu có phải là mọi người đều mang bạn gái theo cho nên một hoa hoa công tử như hắn liền cảm thấy bị kích thích không? Nhưng Tôn Hưng Nhiên cũng không suy nghĩ quá nhiều. Chỉ một lát sau đã cao hứng kéo bạn gái mình là Trần An An qua khoác vai cô, sau đó thì hướng về phía công viên ngập nước phía trước mà đi tới. Chu Dịch Phong cũng nắm chặt tay của An Mạc Hạ, bộ dạng cực kỳ thân mật sải bước theo sát phía sau. Trong khu đầm lầy ngập nước có một công viên nhỏ, Tôn Hưng Nhiên nhìn thấy sân chơi này thì lập tức có hứng thú, lập tức kéo Chu Dịch Phong và Cố Hy Dương cùng tiến vào khu trò chơi. Nếu như lúc bình thường thì Cố Hy Dương nhất định sẽ là kẻ đầu tiên hào hứng hùa theo Tôn Hân Nhiên, bởi vì ngày thường hắn chính là một kẻ tăng động, luôn yêu thích tất cả các loại trò chơi. Nhưng hôm nay thì hắn lại có vẻ mất hứng, tâm trạng xuất thần trên mây, không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ đến điều gì nữa. Tôn Hưng Nhiên nhìn Cố Hy Dương bằng ánh mắt kỳ quái, sau đó vỗ vai Cố Hy Dương hỏi, này Hy Dương, vừa rồi tiểu tử cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Cố Hy Dương lúc này mới giật mình phản ứng lại, sững sờ hỏi. Vừa rồi cậu nói cái gì? Tôi nói chúng ta ở bên này có tất cả 5 người, bên kia có 3 người lạ muốn cùng chúng ta đối kháng. Nhưng chúng ta lấy 5 đấu 3 thì rõ ràng là ỷ đông hiếp yếu, cho nên tôi dự định cử một người của đội chúng ta qua bên đó để cho đội hình cân xứng. Vậy sao? Cố Hy Dương dường như không có hứng thú với những gì Tôn Hưng Nhiên nói, chỉ thản nhiên đáp một tiếng vu vơ. Mặc dù ánh mắt có chút lơ đãng nhìn về phía trước, nhưng khóe mắt thì vẫn không tự chủ được mà liếc về phía đôi nam nữ đang ở phía xa. Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt của nam nhân, phản chiếu bộ dáng của hai người chính là Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ. An Mạc Hạ không biết từ nơi nào đã nhặt được một đóa hoa nhỏ trên mặt đất, sau đó thì đưa lên mũi người rồi nghịch ngợm muốn cài lên tóc của Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong chỉ cần một động tác nhỏ đã có thể tránh được công kích của An Mạc Hạ. Người đàn ông nguy hiểm nhếch miệng cười khẩy, sau đó liền trực tiếp ôm chặt lấy cô vợ nhỏ nghịch ngợm của mình. Điều này khiến cho An Mạc Hạ trong nháy mắt đã ngoan ngoãn trở lại, trên hai gò má cũng xuất hiện áng hồng ngượng nghịu. Tôi thật không ngờ Tằng Băng ngàn năm Chu Dịch Phong lại có mặt phong tình như vậy. Đây liệu có phải là Chu Dịch Phong mà tôi biết không? Tôn Hưng Nhiên ôm đầu trước mặt cô Hy Dương, thở dài xúc động nói. Nhưng mà người vợ này của Chu Dịch Phong quả thật rất xinh đẹp, không những ưa nhìn lại dễ mến nữa, lễ phép. Lúc mới gặp mặt, cô ấy còn tặng cho chúng tôi bánh quy nữa. Mà này, Hy Dương, cậu ăn bánh quy đó chưa? Phải nói là nó thật sự rất ngon. Giọng nói kích động của Tôn Hưng Nhiên không chút kiêng dè mà khen ngợi An Mạc Hạ, khiến sắc mặt vốn đã không tốt của cô Hy Dương lại trầm hẳn xuống. Hắn đương nhiên biết An Mạc Hạ rất tốt. Ban đầu còn nghĩ đám bằng hữu này sẽ mỗi người một tay tác động giúp hắn khiến An Mạc Hạ thuận lý thành trương mà ở cùng một chỗ với hắn. Nhưng không ngờ còn chưa kịp xuất quân thì hắn đã thua thảm hại. Hắn có thể chấp nhận việc An Mạc Hạ có người trong lòng, như vậy thì hắn có thể dựa vào sự kiên trì của mình để gây ấn tượng với người phụ nữ này. Hắn cũng có thể chấp nhận việc An Mạc Hạ có bạn trai, hắn cũng sẽ kiên trì để cướp cho bằng được, thậm chí có thể chấp nhận việc An Mạc Hạ đã lấy chồng. Xã hội bây giờ hiện đại, chỉ cần tìm được tình yêu đích thực của mình thì cho dù cô ấy có là vợ của người khác thì đã sao chứ? Nhưng chỉ có một điều duy nhất khiến cho cô Hy Dương không thể chấp nhận được, chính là An Mạc Hạ lại là vợ của Chu Dịch Phong. Một người là nữ nhân hắn muốn trao trọn trái tim, một người là anh em tốt vào sinh ra tử với hắn. Lòng bàn tay hay mu bàn tay thì đều là thịt, hắn phải làm sao bây giờ đây? Điều này đã chú định rằng hắn với An Mạc Hạ sẽ mãi mãi không có cơ hội. Tại sao lại có thể như vậy? Sao điều này lại xảy ra với hắn? Cố Hy Dương cảm thấy có thể nghe thấy tiếng trái tim của mình đang tan vỡ. Hắn đang nghĩ đến vô số kết cục của hắn và An Mạc Hạ, nhưng tuyệt nhiên lại không nghĩ đến khả năng này. Cố Hy Dương, cậu làm sao vậy? Sao lại cứ ngơ ngẩn ra thế? Có phải thấy bạn tốt Chu Dịch Phong như biến thành người khác cho nên bị kích thích rồi không? Tôn Hưng Nhiên lại tiến lên trêu chọc. Không để cho Tôn Hưng Nhiên nhìn ra cảm xúc thật của mình, cho nên cố Hy Dương cố ý giả bộ tức giận, trừng mắt nhìn Tôn Hưng Nhiên, sau đó thì giống lên. Cút đi! Này, nhất định là như vậy rồi. Nào nào nào, đi thôi, để sư huynh dẫn ngươi đi chơi cho thoải mái. Hôm nay, sư huynh sẽ đặt cách cử ngươi về phía quân địch để cho ngươi có thể giành chính ngôn thuận PK với Chu Dịch Phong. Cô Hy Dương trừng mắt nhìn Tôn Hưng Nhiên một cái, sau đó thì trầm giọng nói. Cái gì? Để tôi công kích Chu Dịch Phong sao? Tại sao tôi lại thấy chính là tiểu tử cậu muốn đuổi tôi tránh xa các người có đúng không? Được rồi, đợi lát nữa, xem đại ca ta sẽ làm sao để trừng trị các ngươi, sẽ đánh cho các ngươi tan tác không còn mảnh giáp. Được rồi, coi như đã bị cố thiếu gia nhìn thấy tâm tư của ta, cũng không còn gì để nói thêm nữa. Đợi chút nữa, chúng ta sẽ cùng xem kết quả trên chiến trường đi. Nói rồi, Tôn Hưng Nhiên thẳng tay đẩy cố Hy Dương một cái, khiến cho cố Hy Dương lập tức đứng trước mặt của ba người xa lạ kia. Ba người kia có lẽ vẫn đang là sinh viên, một nam hai nữ, nam sinh có chút mập mạp, còn hai nữ sinh thì ngược lại, trông gầy gò yếu ớt, tuy nhiên dung mạo lại chỉ ở mức trung bình. Một người đeo cặp kính gọng đen lớn, người còn lại thì tóc dài ngang vai, mặc vest giản dị. Hai cô gái thấp giọng thì thầm gì đó với nhau về Chu Dịch Phong và cố Hy Dương. Với vẻ ngoài ngại ngùng e lệ, có lẽ các cô ấy cũng chưa hề nhìn thấy nam nhân nào đẹp trai như vậy. Hai cô gái nhìn cố Hy Dương đi tới, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng, nay lại đỏ lên tới tận mang tai. Ánh mắt kích động nhìn cố Hy Dương. Cố Hy Dương trừng mắt nhìn Tôn Hưng Nhiên, thủ phạm đẩy mình qua, sau đó thì xoay người chào hỏi ba cô cậu sinh viên kia. Sau này chúng ta sẽ là một nhóm, mong mọi người phối hợp thật tốt, cùng nhau hạ thủ, khiến cho quân địch không còn một mảnh giáp. Hai cô gái bị giọng điệu của cố Hy Dương làm cho thích thú, còn nam sinh kia thì không lên tiếng, chỉ lặng lẽ gật đầu. Được rồi, bây giờ đã chia đội xong, chúng ta bắt đầu thôi. Này, đôi nam nữ đang bận tán tỉnh nhau kia, có định tham chiến không đây? Tôn Hưng Nhiên hét to về phía Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ. An Mạc Hạ đỏ mặt trước sự trêu chọc của Tôn Hưng Nhiên, nhưng Chu Dịch Phong thì lại không hề để ý tới hắn, nắm chặt tay của An Mạc Hạ đi về phía Tôn Hưng Nhiên và Trần An An. Bốn người chúng ta là hai nam hai nữ, vừa vặn mặc đồ đôi đi. Tôn Hưng Nhiên dường như trước đó đã làm việc quá sức, nên giờ phút này chỉ muốn được chơi cho thỏa thích, thư giãn thỏa thích. Mọi người nhún vai, sau đó mặc đồng phục dằn di vào, vị trí thi đấu dưới sự sắp xếp của nhân viên. Đây là lần đầu tiên An Mạc Hạ chơi thể loại game live action CTS này. Cô không tránh khỏi cảm giác phấn khích hồi hộp, nhưng có Chu Dịch Phong bình tĩnh ở bên, trái tim cô cũng bình tĩnh trở lại. Mạc Hạ, theo sát anh. Chu Dịch Phong đột nhiên ghé vào bên tai của An Mạc Hạ nhẹ giọng nói. Hai má của An Mặc Hạ lại bất giác đỏ lên. Cô phát hiện ra Chu Dịch Phong ngày càng hấp dẫn, mặc dù trò chơi cảm giác mạnh nhưng lại khiến cho cô không khỏi mím môi cười khẽ. Những động tác nhỏ của Chu Dịch Phong và An Mặc Hạ đều rơi vào trong mắt của Cố Hy Dương, không bỏ sót, khiến thân thể hắn cứng đơ. Bước chân về phía trước cũng đột nhiên ngừng lại, chỉ cảm thấy trong lòng như có vô vàn vết xước, thật khó chịu. Thời tiết hôm nay rất hợp để đi chơi. Trời không mây, nắng vàng chiếu khắp nơi, nhưng trong lòng Cố Hy Dương lại rất lạnh. Cảm giác cái lạnh thấu xương, lạnh từ da thịt đến xương tủy. Hắn cố hết sức để khiến cho bản thân không để ý đến hai người đó nữa. Nhưng ánh mắt thì lại không tự chủ được, mà không nhìn về phía họ. Khóe miệng của người đàn ông hiện lên một nụ cười gượng gạo. Dường như Cố Hy Dương phải mất một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh, sau đó nói gì đó với nam sinh cùng đội rồi bước về phía trước. Hai nữ sinh ở bên cạnh cũng quay lại vài lời, tuy rằng ngượng ngùng nhưng cũng nhanh chóng gật đầu làm theo sắp xếp của Cố Hy Dương. Nhất thời cuộc đối đầu giữa hai bên trở nên có chút kỳ quái. Bên của Chu Dịch Phong chủ yếu tấn công theo cặp, hai cặp được chia ra canh giữ hai lãnh thổ, còn đội của Cố Hy Dương thì có vẻ khó nắm bắt. Họ chọn phương án đánh du kích nên dường như không thể nhìn thấy dấu vết của bọn họ. Tôn Hưng Nhiên đợi hồi lâu cũng không thấy con mồi đến, liền lập tức giống to. Cố Hy Dương, tiểu tử trốn đi là có ý gì chứ? Nếu như có tài thì mau ra đây, đơn đả độc đấu một trận đi. Nhưng thứ duy nhất đáp lại hắn chỉ là tiếng gió thổi, ngang qua ngọn cỏ. Quanh khu vực của hắn vẫn không một bóng người, hướng gì là đáp lại. Tôn Hưng Nhiên bắt đầu bất mãn chửi thề. Quân địch không có động tĩnh thì hắn cũng không thể ngồi im ở đó chờ chết được, cho nên hắn đã quyết định chủ động tấn công vào sâu đại bản doanh của quân địch. Ở một nơi khác, Chu Dịch Phong lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều so với Tôn Hưng Nhiên. Thấy phe Cố Hy Dương không có ai lộ mặt, khóe miệng của Chu Dịch Phong khẽ nhếch lên một nụ cười thích thú. Dịch Phong, anh cười cái gì vậy? Trong bộ dạng thật gian xảo, An Mặc Hạ khóe miệng nở nụ cười quay sang hỏi Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong nhìn An Mặc Hạ cười đáp. Anh nghĩ đội của Cố Hy Dương không xuất hiện là muốn dụ chúng ta về phía trước. Tôn Hưng Nhiên đi tới chắc chắn sẽ mắc bẫy. Vậy sao? An Mặc Hạ thấp giọng hỏi. Vậy sao chúng ta không gọi đám người Tôn Hưng Nhiên trở về? Vừa nói, An Mặc Hạ liền định lao về phía Tôn Hưng Nhiên, nhưng lại bị Chu Dịch Phong lập tức kéo lại. Sao lại kéo em? An Mặc Hạ kỳ quái nhìn Chu Dịch Phong. Ngoan nào, Tôn Hưng Nhiên đi thì chúng ta mới có thể nắm chắc phần thắng. Ngữ khí của Chu Dịch Phong tỏ ra cao thâm khó dò. An Mặc Hạ khó hiểu nghiêng đầu. Ý của anh là... Đợi chút nữa, em sẽ biết. Dứt lời, Chu Dịch Phong cũng không có ý định tiếp tục giải thích, mà nhìn về phía Tôn Hưng Nhiên. An Mặc Hạ, mặc dù không hiểu trong hồ lô của Chu Dịch Phong có bán thuốc gì, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại. Bọn họ nhìn Tôn Hưng Nhiên có chút thương cảm, xem ra bọn họ đã trở thành bàn đạp để Chu Dịch Phong thành công. Chu Dịch Phong, con cáo già này... Đúng như dự đoán của Chu Dịch Phong, ngay khi Tôn Hưng Nhiên xâm nhập vào rào huyệt của đối phương, liền bị Cố Hy Dương tập kích. Cố Hy Dương trực tiếp tiêu diệt Trần An An, đang đứng bên cạnh Tôn Hưng Nhiên. Tôn Hưng Nhiên phản ứng cực nhanh, lập tức tránh được đòn chí mạng của Cố Hy Dương. Người đàn ông bất mãn chửi thề hét vào mặt của Cố Hy Dương. Hy Dương, đồ cầm thú, xúc sinh, sao có thể đánh lén chị dâu chứ? Để xem, ta sẽ thu thập ngươi như thế nào. Dứt lời, Tôn Hưng Nhiên lập tức đuổi về phía Cố Hy Dương, nhưng còn chưa chạy được mấy bước thì hắn lại một lần nữa rơi vào bẫy. Bà học sinh cùng đội của Cố Hy Dương không biết từ đâu xông tới lập tức chĩa súng về phía Tôn Hưng Nhiên, khiến cho hắn không có cơ hội để chạy thoát. Mẹ kiếp, Cố Hy Dương, không nghĩ tới trên thương trường ngươi dùng chút thủ đoạn thì thôi đi, ngay cả trong trò chơi ngươi cũng có thể thủ đoạn như vậy sao? Ta phục, hiện tại ta đã ở trong tay ngươi, muốn chém muốn giết thì tùy. Tôn Hưng Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, trên mặt lộ rõ biểu hiện thấy chết không sờn. Cố Hy Dương cũng không có khách sáo, trực tiếp vung tay lên. Ba khẩu súng sơn đồng thời tấn công Tôn Hưng Nhiên. Bộ trang phục ngụy trang sạch sẽ của người đàn ông lập tức bị nhuộm màu thực phẩm, trực tiếp ngã xuống đất, chết chặt. Đại ca, anh thật lợi hại. Một nữ sinh bên cạnh nhịn không được mà kích động kêu lên. Khóe miệng của Cố Hy Dương khẽ cong lên. Bình thường hắn rất hay khen con gái và cũng thích được khen ngợi. Nhưng hôm nay, hắn không thể nâng lên chút cảm xúc nào, liền xua tay nói. Còn hai người nữa, mau trở lại vị trí đi. Mọi người đều biết Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ cùng một đội với Tôn Hưng Nhiên và Trần An An. Hiện tại bọn họ đang trốn ở một nơi mà đội của Cố Hy Dương không nhìn thấy. Dịch Phong, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? An Mạc Hạ vốn tưởng rằng trò chơi trần gian này sẽ nhàm chán, nhưng không ngờ nó lại hưng phấn đến vậy. Chu Dịch Phong mỉm cười đáp. Mạc Hạ, tất cả những gì em cần làm lúc này là phát ra tiếng hét ở gần ba học sinh kia. Tuy rằng ba người họ đã tạo thành thế trận không thể cho đối phương trốn thoát, nhưng nơi đó lại không có tầm nhìn. Sau khi em phát ra tiếng động thì ba người họ nhất định sẽ không biết là ai tấn công, cho nên sẽ đồng thời lộ mặt. Nhân cơ hội đó, anh sẽ giải quyết bọn họ. Vậy còn Cố Hy Dương thì sao? An Mạc Hạ lại hỏi tiếp. Chu Dịch Phong vuốt cằm suy tư nhìn An Mạc Hạ bằng ánh mắt khó dò. Đương nhiên là em. Em sao? An Mạc Hạ kinh ngạc chỉ vào mũi mình, hình như cô lại lập tức phản ứng lại. Sau khi ba học sinh kia bị hạ thì Cố Hy Dương nhất định sẽ lộ mặt hạ Chu Dịch Phong. Và lúc này thì người trước đó giả chết là cô sẽ là người duy nhất có thể xử lý Cố Hy Dương. Dịch Phong, anh quả nhiên là xấu tính mà. An Mạc Hạ không khỏi thấp giọng lẩm bẩm. Chu Dịch Phong vươn tay vuốt mái tóc dài của vợ, không nhịn được mà hôn lên trán của người phụ nữ. Cảm ơn lời khen của bà xã, lát nữa phải dựa vào em rồi. Nhìn giấy dáng vẻ của Chu Dịch Phong, An Mạc Hạ không khỏi tròn mắt. Cô đang khen người đàn ông này khi nào vậy? Nhưng bất chấp suy nghĩ là vậy, thì An Mạc Hạ vẫn nghe lời, làm theo ý của Chu Dịch Phong, cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía ba cô cậu học sinh kia. Ngay khi An Mạc Hạ đến gần khu tam giác của nhóm Cố Hy Dương, nơi Chu Dịch Phong vừa chỉ cho cô, thì cô lập tức ngã ngồi xuống đất hét lên một tiếng đau đớn. Ba học sinh kia lập tức hành động như suy đoán của Chu Dịch Phong. Họ lập tức ngẩng đầu nhìn nơi anh đang ẩn nấp để kiểm tra tình hình. Chu Dịch Phong thấy vậy thì cũng nhanh chóng hạ hét sọt đám học sinh kia. Vốn dĩ mọi chuyện sẽ diễn ra theo kế hoạch của Chu Dịch Phong, nhưng An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong đều không ngờ được rằng Cố Hy Dương sau khi nghe tiếng hét của An Mạc Hạ thì cũng không để ý tới đồng đội nữa mà vội vàng chạy tới trước mặt An Mạc Hạ và bị Chu Dịch Phong bắn trúng ngực. Ngay lập tức bộ quần áo ngụy trang sạch sẽ của người đàn ông có thêm một vệt màu sặc sỡ, phản chiếu ánh mặt trời mờ nhạt. Cố Hy Dương sững sờ nhìn xuống vệt sơn trên ngực, nhất thời không phản ứng kịp. Một lúc lâu sau, tựa hồ như nghĩ tới điều gì, khóe miệng hắn liền hiện lên một nụ cười tà mị. Thì ra, Chu Dịch Phong đã tạo nên khổ nhục kế giả chết. Một kế hoạch dễ hiểu như vậy, tại sao hắn lại đoán không ra chứ? Chỉ là vì quá quan tâm, nên thành loạn mà thôi. Lúc này, An Mạc Hạ đang nằm giả chết dưới đất, cũng mở mắt ra, ngượng ngùng lè lưỡi với Cố Hy Dương, nhẹ nhàng nói. Hy Dương, thật xin lỗi nha, chúng tôi thắng rồi. Nói rồi, An Mạc Hạ lập tức từ dưới đất ngồi thẳng dậy, sau đó chống tay đứng lên, mà Cố Hy Dương lúc này vẫn đang ngồi dưới đất, không nhúc nhích. Cũng không biết trong đầu lúc này đang suy nghĩ điều gì nữa. Tôn Hưng Nhiên và Trần An An đã hy sinh trước đó, lúc này cũng nhảy ra ngoài, ý vị sâu xa nhìn Chu Dịch Phong và lắc đầu vừa chép miệng thở dài nói. Dịch Phong à, không ngờ cậu lại đáng sợ như vậy. Chỉ là chơi trò chơi thôi mà cũng có đến 36 kế sách, không hổ danh tôi gọi cậu là đại ca. Cũng may tôi không phải là kẻ thù của cậu, mà là bằng hữu, chứ nếu không thì nhất định đã run lên vì sợ hãi rồi. Chu Dịch Phong không đáp, chỉ nhún vai, dường như không để ý tới sự chế giễu trong giọng điệu của Tôn Hưng Nhiên, mà chỉ chậm rãi đi về phía An Mạc Hạ. Nhìn Cố Hy Dương vẫn đang ngồi trên mặt đất, lông mày của người đàn ông hơi nhíu lại. Anh luôn cảm thấy chuyện vừa rồi có chút kỳ quái. Dựa theo hiểu biết của anh về Cố Hy Dương, tiểu tử này tuy thường ngày trong bộ dạng cả lơ phất phơ, nhưng thực tế thì lại rất khôn khéo. Bằng không thì Chu Dịch Phong cũng không thể hợp tác với Cố Hy Dương, hơn nữa còn để cho hắn ngồi ở vị trí cao nhất trong công ty. Kỳ thật, ban đầu Chu Dịch Phong còn có chút lo lắng kế hoạch của hắn sẽ bị Cố Hy Dương nhìn thấu rồi nhất quyết, ẩn nấp trong bóng tối không ra mặt. Đến lúc đó thật không có gì để nắm chắc phần thắng, nhưng mọi chuyện đã vượt qua khỏi dự đoán của anh ta. Cố Hy Dương không chỉ xuất hiện, mà còn xuất hiện vào thời điểm không thể lường trước được. Nếu như không phải anh đã biết, hôm nay là ngày đầu tiên Cố Hy Dương và An Mạc Hạ gặp nhau, thì thật sự anh sẽ hoài nghi việc Cố Hy Dương đã biết An Mạc Hạ từ trước, và hắn phạm sai lầm lớn như vậy là vì đã quá quan tâm đến người phụ nữ này. Tiểu tử Hy Dương, cậu cũng không khá hơn Chu Dịch Phong bao nhiêu. Rất lắm mưu nhiều kế, chẳng qua là gừng càng già càng cay, vẫn là để tiểu tử Chu Dịch Phong kia giành được chiến thắng. Nhưng vì cậu cũng dễ dàng hạ được tôi trong nháy mắt, nên miễn cưỡng tán thưởng cậu. Lúc này Tôn Hưng Nhiên lại đi tới bên cạnh Cố Hy Dương, khoác vai hắn, cười cười nói. Lúc này Cố Hy Dương mới giật mình phản ứng, quay đầu nhìn về phía Tôn Hưng Nhiên, nở một nụ cười khó coi. Thế nào, Cố Hy Dương, tại sao tôi lại không biết tiểu tử cậu lại coi trọng chuyện thắng thua như vậy chứ? Cười còn khó coi hơn cả khóc nữa. Tốt nhất là cậu đừng có cười thì tốt hơn. Chỉ là trò chơi thôi mà, đâu cần phải để ý nhiều như vậy làm gì. Phía trước có tiệc nướng ngoài trời, chúng ta mau chuyển qua đó nướng thịt thôi. Cố Hy Dương cũng nhận ra trạng thái của mình có điều không đúng. Hắn liếc mắt nhìn An Mạc Hạ, phát hiện ra An Mạc Hạ cũng đang nhìn mình có chút lo lắng, liền lập tức khôi phục trạng thái lãnh đạm trước đây, giả vờ tức giận nói. thật là vô nghĩa. Ngay từ đầu tôi đã không thích trò chơi này rồi, vừa đổ mồ hôi vừa bẩn thỉu khó chịu, do vậy nên mới bị mất bình tĩnh. Được rồi, cậu muốn nói sao cũng được hết. Tôn Hưng Nhiên cười xấu xa, sau đó nắm lấy bàn tay của bạn gái Trần An An, dẫn đầu tiến về phía quán thịt nướng ngoài trời cách đó không xa. Để không khiến cho Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ suy nghĩ nhiều, nên Cố Hy Dương bèn vẫy tay với hai người lớn giọng: "Hai người kia còn đứng gần ra đó làm gì? Cái tên Tôn Hưng Nhiên bùn xìn đó hiếm lắm mới có một đợt mời khách. Chúng ta lần này nhất định phải ăn thật nhiều để khiến cho hắn hao tài tốn của." Vừa nghe được lời này, Tôn Hưng Nhiên, kẻ đã đi được hơn 10 mét phía trước, lập tức quay người lại hung ác giơ ngón giữa về phía cô Hy Dương hét lớn: "Hy Dương, tiểu tử không có lương tâm, tôi có ý tốt muốn an ủi trái tim tổn thương của cậu. Còn cậu thì ngược lại, tốt bụng ghê ha. Thế mà còn có muốn bòn rút tiền của tôi. Quả nhiên là hào tâm không có hào báo mà." Nói rồi hắn xoay người nở nụ cười với Cố Hy Dương. An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong hai mắt nhìn nhau, trong mắt mang theo ý cười nhạt nhạt. Nhất là An Mạc Hạ, cô âm thầm thở ra một hơi. Cũng không biết có phải vì cô suy nghĩ nhiều hay không, nhưng cô luôn cảm thấy thái độ của Cố Hy Dương với mình có điểm kỳ lạ. Vừa rồi cô giả chết, Cố Hy Dương đột nhiên xuất hiện cũng khiến cô cảm thấy kinh ngạc ngoài ý muốn. Nhất thời, An Mạc Hạ cũng thật không hiểu nổi, rốt cuộc thì Cố Hy Dương có ý gì với mình. Càng không biết sau này sẽ làm sao để chung sống hòa thuận. Nhưng hiện tại, thấy Cố Hy Dương đã khôi phục trạng thái như trước, dáng vẻ sáng lạn, tỏa nắng, cũng khiến cho trái tim lơ lửng của cô bất giác hạ xuống. Đoàn người hùng hùng hổ hổ tiến về phía tiệc nướng ngoài trời, rất nhanh đã có mặt đông đủ. Cố Hy Dương vẫn đang không ngừng tranh luận với Tôn Hưng Nhiên. Trần An An, bạn gái của Tôn Hưng Nhiên, không chịu nổi liên tục ho khan, thì hai người này mới chịu dừng lại cuộc chiến bất tận này. "Được rồi, mọi người chia nhau ra tủ đông phía trước, chọn một ít nguyên liệu đi. Mặc dù không sạch sẽ nhưng vẫn có thể ăn được." Chu Dịch Phong cùng An Mạc Hạ tìm một khoảng trống ngồi xuống nói. Trong mạch sáng, mặc dù Cố Hy Dương là CEO điều hành bên ngoài, nhưng cán bộ cấp cao trong công ty thì đều đối với Chu Dịch Phong như thiên lôi, sai đầu đánh đấy. Vì vậy, mọi người từ lâu đã quen với mệnh lệnh của Chu Dịch Phong. Cố Hy Dương và Tôn Hưng Nhiên đồng thời hô to, hấp huyết quỷ, sau đó thì đứng dậy đi về phía tủ đông. "Dịch Phong, em cũng muốn tới đó chọn đồ nữa." An Mạc Hạ trước giờ chưa từng ăn tiếng nướng ngoài trời như vậy, nên có chút phấn khích, nhịn không được mà mở miệng nói. "Mạc Hạ, em ngồi yên đi, muốn ăn cái gì thì để anh lấy giúp em." Chu Dịch Phong cưng chiều vuốt vuốt mái tóc dài của An Mạc Hạ, sau đó muốn đứng dậy, nhưng lại bị An Mạc Hạ kéo xuống. "Dịch Phong, việc này phải tự làm thì mới có ý nghĩa, để em đi cho, anh muốn ăn gì để em lấy giúp anh." Chu Dịch Phong thấy An Mạc Hạ cao hứng như vậy, cũng không ngăn cản nữa, chỉ cười cười gật đầu đáp. "Được rồi, anh ăn gì thì cũng được, tùy em lựa chọn." An Mạc Hạ đỏ mặt trước lời nói đường mật bất ngờ của người đàn ông. Cô ho khan hai tiếng rồi chạy lại phía tủ đông cùng với hai người Cố Hy Dương. Quán nướng ngoài trời này có hai tủ đông lớn, một tủ để rau tươi, một tủ đựng thịt và những nguyên liệu xiên cẩn thận bằng xiên tre, trông rất vừa miệng, cũng rất thân thiện và tiện lợi cho thực khách sử dụng bếp nướng. Nhưng giá cả thì lại không hề rẻ. Đồ ở đây hầu hết đều đắt gấp 3 lần giá cả ngoài thị trường. An Mạc Hạ cau mày phàn nàn giá của mấy xiên thịt nướng. Những con bọ tham lam không ngừng nhảy nhót cào cào vào lòng cô. Nếu biết trước giá cả ở khu du lịch đắt như vậy, thì ngày hôm qua đi siêu thị, cô đã mua thêm nguyên liệu. Chỉ tiếc là cô đã không mua nhiều như vậy. Nên nếu dùng đồ mang theo thì sẽ không đủ cho mấy ông lớn này ăn no. Vậy nên chỉ có thể âm thầm thở dài. Tôn Hưng Nhiên đứng ở bên cạnh nhìn An Mạc Hạ vẫn đang đứng ngồi không yên một hồi, liền cười cười đi tới huých tay An Mạc Hạ cười nói: "Chị dâu, đang suy nghĩ gì vậy?" An Mạc Hạ buồn bực liếc nhìn Tôn Hưng Nhiên. "Hưng Nhiên, những món này đắt quá, sợ anh tốn tiền, cho nên tôi và Chu Dịch Phong sẽ quyết định ăn chay để tiết kiệm cho anh một khoản." Tôn Hưng Nhiên không ngờ An Mạc Hạ lại lo lắng loại chuyện này, cho nên đứng hình mất 5 giây, sau đó thì đột nhiên bật cười lớn, vỗ đùi khoa trương nói: "Chị dâu, chị quả nhiên là một người phụ nữ thú vị, rất biết tiết kiệm, y như một bà quản gia vậy. Tiểu tử Chu Dịch Phong đó lấy được chị, hẳn là kiếp trước hắn đã đi cứu cả giải ngân hà rồi. Nhưng mà chị không cần phải tiết kiệm tiền cho tôi đâu, tôi dù nghèo thì vẫn có thể mua nổi một bữa thịt nướng. Chị cứ việc chọn lựa thoải mái đi, bằng không thì chính là không để mặt tôi rồi. Nếu như áy náy thì chị chỉ cần nói Chu Dịch Phong tăng thêm cho tôi chút tiền lương thì chị sẽ không cảm thấy lãng phí và áy náy nữa." An Mạc Hạ nghiêng đầu cười với Tôn Hưng Nhiên, rồi đáp: "Được rồi, lát nữa tôi sẽ nói chuyện này với Dịch Phong." "Thật sao, chị dâu, tôi chợt phát hiện ra quả thực chị rất tốt, tôi thực sự muốn trở thành fanboy của chị." Tôn Hưng Nhiên kích động nói. Cố Hy Dương và Trần An An nghe thấy động tĩnh cũng đồng loạt đi tới. Không gian khu chọn đồ không lớn cho nên hiển nhiên bọn họ đã nghe được nội dung cuộc trò chuyện của Tôn Hưng Nhiên và An Mạc Hạ. Trần An An nhìn An Mạc Hạ, còn Cố Hy Dương thì chỉ nở nụ cười. An Mạc Hạ này quả nhiên là vẫn thú vị như cũ. Xem ra, việc hắn muốn cưới nữ nhân này càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Chỉ có điều... Trái tim của Cố Hy Dương đập loạn nhịp. Nụ cười rạng rỡ trên mặt đột nhiên chìm xuống, sau đó cũng không thèm nhìn đến mọi người nữa, mà bước đến góc tường máy móc lấy nguyên liệu trong tủ đông trước mặt. Ngay khi Cố Hy Dương không biết mình đã cầm lên bao nhiêu sâu nướng, thì đột nhiên có một bàn tay trắng nõn thon dài nắm lấy tay hắn. Ánh mắt hai người đồng thời nhìn xuống đống đồ ăn trong khay của Cố Hy Dương. Cố Hy Dương lập tức sững sờ quay đầu lại, tình cờ chạm mắt với An Mạc Hạ. Đôi mắt của An Mạc Hạ vốn dĩ rất đẹp, nhưng lúc này lại cong cong như trăng lưỡi liềm, càng nhìn thì càng chói lọi, khiến cho bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể rời mắt. Hy Dương, sao anh lại lấy nhiều như vậy? Lại toàn lấy những món giống nhau nữa? Chẳng lẽ anh thích đậu phụ như vậy sao? Nói rồi, An Mạc Hạ hất cằm cười cười, chỉ vào khay đồ ăn trong tay của Cố Hy Dương. Tất cả đều là đậu phụ trắng xóa. Lúc này, Cố Hy Dương mới nhận ra, vừa rồi hắn đã chọn toàn là đậu phụ. Khóe miệng khẽ co giật vì ngượng ngùng. Thường ngày, hắn miệng lưỡi trơn tru, nói năng lưu loát. Nhưng hiện tại thì nhất thời không biết nói sao cho phải nữa. Tôn Hưng Nhiên nghe thấy giọng nói của An Mạc Hạ, lập tức quay sang, quả nhiên đúng như An Mạc Hạ nói, khay đồ ăn của Cố Hy Dương đầy ắp đậu phụ. Điều này khiến cho Tôn Hưng Nhiên không khỏi cười phá lên, nhưng cũng may Trần An An ở bên cạnh nắm tay hắn, cho nên hắn mới kiềm chế lại một chút, ngừng cười mà trêu chọc nói, Cố Hy Dương, anh đủ rồi nha, bình thường thích ăn đậu phụ của phụ nữ thì cũng thôi đi, không ngờ đi cùng bằng hữu thì cũng lại thích đậu hũ đen như vậy. Làm bạn của cậu, tôi thật sự không biết nên nói cái gì cho phải nữa. Nghe được Tôn Hưng Nhiên nói như vậy, An Mạc Hạ cũng không nhịn được mà che miệng cười khẽ. Nhưng dường như thì lại cảm thấy mình cười như vậy có chút không phải. Cho nên, làm bộ trách cứ quay sang Tôn Hưng Nhiên nói. Hưng Nhiên, sao anh có thể nói như vậy chứ? Tôi cảm thấy... Hy Dương mặc dù có chút đào hoa, nhưng anh ấy dù sao thì cũng là một chính nhân quân tử, sẽ không ăn đậu hũ bậy bạ đâu. Mạc Hạ à, cô mau bỏ cái ý nghĩ đó đi. Tên hoa hoa công tử này chỉ thích có đậu hũ của phụ nữ thôi. Tôi không cần phải nói đỡ cho cậu ta đâu. Nói đến đây, Tôn Hưng Nhiên đột nhiên dừng lại kỳ quái nhìn An Mạc Hạ. Này, Mạc Hạ, tại sao cô biết Cố Hy Dương đào hoa chứ? Chẳng lẽ hai người đã từng quen biết sao? An Mạc Hạ cười cười, vừa định nói ra sự thật, thì liền bị Cố Hy Dương ở đằng kia đột nhiên đấm vào bụng của Tôn Hưng Nhiên, tức giận nói. Tôn Hưng Nhiên, tiểu tử cậu, một ngày không chọc giận tôi thì cậu sẽ chết sao? Tôi thấy cậu là đang muốn ăn đòn rồi, hôm nay lão tử không trừng trị cậu thì cậu sẽ không biết tự kiềm chế. Thấy Cố Hy Dương có vẻ thực sự tức giận, Tôn Hưng Nhiên lập tức ngậm miệng lại. Tuy rằng anh ta và Cố Hy Dương là bạn nối khố, nhưng nam nhân này dù sao thì cũng là cấp trên của anh ta. Ai biết sau này hắn có mượn Việt Công để báo thù tư hay không, cho nên hắn lập tức hạ giọng đầu hàng nói. Được rồi, tôi sẽ không nói nữa, cậu nghiêm túc nhất, được chưa? Từ xưa đến nay, cậu bước qua trăm bụi hoa, không vương một ngọn cỏ. Cái này còn tạm được, thôi chúng ta cũng chọn đủ rồi, cùng nhau ra ngoài kia đi. Dứt lời, Cố Hy Dương vội vã như muốn chạy trốn, lập tức bưng khay đồ ăn của mình chạy ra bên ngoài. Tôn Hưng Nhiên nhìn khay đồ ăn trong tay của nam nhân kia, không nhịn được mà hô lớn. Này này này, Cố Hy Dương, không phải anh định một mình ăn hết nhiều đậu hũ như vậy chứ? Tôi nói trước nhé, tôi không có thích ăn đậu phụ đâu, một mình cậu sẽ phải ăn hết khay đậu hũ đó. Tôn Hưng Nhiên nói rồi lập tức đuổi theo Cố Hy Dương ra ngoài. An Mạc Hạ cùng Trần An An khẽ liếc nhau một cái, sau đó cười cười, lắc đầu, tựa hồ như diện kiến với hai tên dở hơi vậy. Nhưng đồng thời, An Mạc Hạ cũng suy nghĩ nhiều hơn Trần An An một chút. Vừa rồi, Tôn Hưng Nhiên hỏi cô về quan hệ của cô và Cố Hy Dương. Là Cố Hy Dương cố ý chen ngang hay chỉ là trùng hợp? Phải chăng người đàn ông này vẫn còn đang giận cô vì chuyện từ chối anh ta ngày hôm qua hay còn một lý do nào khác? Khi lửa than càng ngày càng bùng cháy mạnh mẽ trong bếp nướng, hơi nóng từ bếp nướng tràn ra khiến nhiệt độ xung quanh và không khí giữa những người nướng thịt cũng bắt đầu nóng lên. An Mạc Hạ, mặc dù chưa bao giờ làm tiệc nướng ngoài trời, nhưng cô cũng thường nấu đồ nướng tại nhà. Sau khi làm quen với những dụng cụ một chút thì đã nhanh chóng trở nên bận rộn. Đầu tiên, cô chọn vài miếng thịt ba chỉ xếp ở dưới, sau đó xếp thêm đồ chay lên trên. Cuối cùng thì phết thêm nước sốt và dầu mỡ để món chay không bị cháy xém do thiếu dầu và mùi thơm hấp dẫn cũng nhanh chóng tràn ra xung quanh. Mạc Hạ, không ngờ em lại nấu ăn ngon như vậy. Tôn Hưng Nhiên liếc nhìn bạn gái Trần An An ở bên cạnh đang luống cuống tay chân, không khỏi cất lời khen ngợi An Mạc Hạ. An Mặc Hạ còn chưa có nói gì thì Cố Hy Dương ở bên cạnh đã không nhịn được mà cười nói. Mặc Hạ là một đầu bếp chuyên nghiệp, chút thức ăn này thì tính là gì chứ? Cố Hy Dương vừa mở lời, tất cả mọi người đều sững sờ, khó hiểu nhìn Cố Hy Dương. Tại sao lại biết An Mặc Hạ là một người nấu ăn ngon chứ? Giờ phút này Cố Hy Dương cũng nhận ra mình đã nói sai, trên mặt thoáng qua có chút cứng nhắc. Nhưng mà Cố Hy Dương liền cười che lấp quá khứ. Vừa rồi Mặc Hạ lần đầu tiên đến thì chính là... Không phải là cho mỗi người một ít bánh quy sao? Cô ấy đã tự tay chuẩn bị chỗ bánh quy đó, vậy thì tôi đoán cô ấy chắc hẳn là một đầu bếp tốt rồi. Thì ra là như vậy. Cố Hy Dương, cậu mà không giải thích, tôi còn tưởng rằng cậu và An Mặc Hạ sớm đã quen biết nhau từ trước đấy. Tôn Hưng Nhiên không nhịn được mà chừng Cố Hy Dương nói. Cố Hy Dương ngượng ngùng cười, sau đó lén lút thở vào một hơi, cuối cùng thì cũng đã che đậy được. Nhưng Chu Dịch Phong hiển nhiên không dễ lừa như vậy. Từ lúc chơi trận giả vừa rồi, Chu Dịch Phong đã cảm thấy thái độ của Cố Hy Dương với An Mặc Hạ có chút khác thường. Lúc này lại nghe thấy Cố Hy Dương nói về An Mặc Hạ hiểu biết như vậy, giọng điệu càng làm cho nghi ngờ trong lòng hắn tăng thêm trầm trọng. Hắn quay đầu nhìn An Mặc Hạ đang ở bên cạnh. Trên mặt An Mặc Hạ dường như cũng lóe lên vài phần biểu cảm không được tự nhiên. Cho nên An Mặc Hạ thật sự cùng với Cố Hy Dương có quan hệ gì sao? Mối quan hệ này là như thế nào? Tại sao anh ấy lại không biết? Nghĩ đến đây, Chu Dịch Phong nguy hiểm nheo mắt lại, trong lòng thầm quyết định, sau khi về nhà, nhất định phải tìm người phụ nữ này rồi hỏi cho kỹ, một người là anh em, một người là người phụ nữ của anh ta. Anh ta tuyệt đối sẽ không cho phép nữ nhân của mình sẽ có chút quan hệ nào không chính đáng với huynh đệ của mình. Tôi chỉ biết nấu một số món ăn đơn giản thôi, không có ngon và xuất sắc như Cố Hy Dương nói đâu, nếu như có cơ hội thì mời mọi người đến nhà dùng cơm. Lời nói của An Mặc Hạ cắt đứt suy nghĩ của Chu Dịch Phong. Vì Cố Hy Dương không muốn thừa nhận quan hệ của hai người, cho nên cô chỉ còn cách là phối hợp với hắn ta nhiều nhất có thể. An Mặc Hạ thở dài, thấy thịt ba chỉ trong khay đã chín gần hết, nên nhiệt tình phân phát cho mọi người. Tôn Hưng Nhiên nhanh chóng không chút khách khí nhàn nhạt nói. Được, được, được. Nếu như được Chu Tổng mời đến nhà dùng cơm, thì tôi sẽ giơ cả hai tay hai chân đồng ý. Chị dâu, chị không biết đâu, Chu Dịch Phong thường ngày rất keo kiệt. Bình thường sẽ rất ít có cơ hội mời chúng em ăn cơm, lúc này rốt cuộc cũng có cơ hội đến nhà hắn ăn cơm rồi. Cố Hy Dương nghe Tôn Hưng Nhiên nói vậy thì không khỏi gật gật đầu, tuy rằng trong lòng vẫn đang nghiền ngẫm về An Mặc Hạ, nhưng không muốn người khác chú ý cho nên vẫn giả bộ như thường xuất hiện. Anh ta cười nói, đúng vậy, Chu Dịch Phong là một đại bùn xìn, giàu có như vậy nhưng cũng rất ít khi mời anh em ăn cơm. Chu Dịch Phong bị Tôn Hưng Nhiên và Cố Hy Dương trêu chọc đến mức không khỏi vuốt trán nhìn Cố Hy Dương cười nửa miệng nói. Cố Hy Dương, cậu có muốn tôi vạch trần những tật xấu của cậu trước mặt mọi người không? Mỗi ngày tan sở, cậu đều có mỹ nữ hẹn ăn cơm, căn bản là tôi không có cơ hội để mời cậu. Còn cả cậu nữa, Tôn Hưng Nhiên. Được rồi, Chu Tổng, tôi nói bậy rồi, hôm nay bạn gái tôi đến đây, vậy sao anh không cho tôi một chút mặt mũi chứ? Nhìn thấy Chu Dịch Phong muốn vạch trần khuyết điểm của mình trước công chúng, Tôn Hưng Nhiên nhanh chóng cắt ngang lời nói của người đàn ông, liếc nhìn Trần An An đang ở bên cạnh có chút lo lắng. Trần An An đương nhiên nghe ra được ý tứ trong lời nói của Chu Dịch Phong, nguy hiểm nhìn về phía Tôn Hưng Nhiên. Rõ ràng là Tôn Hưng Nhiên chỉ cần hai người chúng ta là xong rồi. Tôn Hưng Nhiên sợ hãi vô cùng, khiến cho anh không dám nói lời nào, chỉ có thể chuyên tâm đút thức ăn vào đĩa cho Trần An An. An An, ăn thêm chút đi, em gầy quá, anh nhìn thấy rất thương xót. Hành động của người đàn ông khiến cho đám đông bật cười, Trần An An vốn có vẻ mặt nghiêm nghị cũng không nhịn được mà bật cười theo. Màn kịch cuối cùng theo đó cũng kết thúc. Khi bữa tiệc nướng đang ở mức cao trào thì Tôn Hưng Nhiên đột nhiên rủ mọi người chơi nói thật hay mạo hiểm. Trò chơi này có thể nói là nhất định phải chơi trong các bữa tiệc tối. Không ít người ở đây chưa chơi trò này, ngay cả Chu Dịch Phong cũng không ngoại lệ. Nhưng dù vậy thì những người thân quen mỗi lần gặp mặt cũng không thể không chơi thêm vài ván. Nếu như tất cả mọi người đều không có ý kiến thì chúng ta bắt đầu thôi. Cái chai trong tay tôi quay đến ai thì người đó sẽ phải chọn lời nói thật hoặc mạo hiểm. Tôn Hưng Nhiên cầm qua một cái chai trống không, rồi hứng thú bừng bừng nói. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, ra hiệu cho Tôn Hưng Nhiên có thể bắt đầu. Nhưng thật không may, người chịu trận đầu tiên lại chính là Tôn Hưng Nhiên. Tôn Hưng Nhiên không khỏi hét lên ngao ngán, nhưng cậu ta chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm. Anh mau tới chỗ đám đông người kia, sau đó thì hét lên, I am king of the world. Cố Hy Dương đụng cánh tay của Tôn Hưng Nhiên cười ác ý nói. Nghe vậy, Tôn Hưng Nhiên tức giận trừng mắt nhìn Cố Hy Dương. Chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại có cái ý tưởng ngu ngốc như vậy chứ? Mẹ kiếp, như vậy không phải là khiến tôi mất mặt sao? Trò chơi này là do cậu gợi ý, bây giờ không trách ai được đâu, Cố Hy Dương tự tin đáp. Tôn Hưng Nhiên đấm mạnh vào bả vai của Cố Hy Dương, sau đó miễn cưỡng chạy về phía đám đông cách đó không xa, vừa đi được hai bước thì liền không nhịn được mà quay đầu lại hỏi, tôi đeo khẩu trang có được không? Vừa dứt lời, liền bị Cố Hy Dương ném cho hòn đá, đừng nói nhảm nữa, nhanh lên. Tôn Hưng Nhiên đành phải quay lại hét lên, I am king of the world, về phía đám đông theo đúng yêu cầu. Chỉ trong phút sốc, vô số cặp mắt dồn về phía Tôn Hưng Nhiên. Tôn Hưng Nhiên mặc dù cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn giả bộ thờ ơ, huýt sáo trở lại chỗ ngồi dừng dừng nói. Không khó, như vậy, đi thôi, để tôi xem anh chàng xui xẻo tiếp theo là ai nào. Nói rồi Tôn Hưng Nhiên lại xoay chai đồ uống trong tay. Lần này, người bị miệng chai chỉ vào cuối cùng không phải là anh mà là Cố Hy Dương. Nhìn thấy Cố Hy Dương bị miệng chai rượu chỉ trúng, Tôn Hưng Nhiên hưng phấn huýt sáo nói. Cố Hy Dương, bây giờ anh chọn nói thật hay mạo hiểm đây? Cho rằng trước đây Tôn Hưng Nhiên lựa chọn mạo hiểm rất bi thảm, cho nên Cố Hy Dương đương nhiên lựa chọn nói ra sự thật. Cho dù nói dối thì cũng không có ai biết. Nhìn thấy Cố Hy Dương lựa chọn nói thật, Tôn Hưng Nhiên thất vọng nhún vai, nhưng chỉ chốc lát, trên mặt của người đàn ông lại xuất hiện nụ cười ác ý. Anh ta liếc nhìn mọi người giả vờ hỏi, có ai muốn hỏi gì không? Nếu như không có ai hỏi thì để tôi hỏi nha. Nghe Tôn Hưng Nhiên nói vậy, tất cả mọi người đều biết hắn đã có câu hỏi. Bất quá bọn họ đều lắc đầu một cái, biểu thị Tôn Hưng Nhiên có thể bắt đầu đặt câu hỏi với Cố Hy Dương. Tôn Hưng Nhiên nở nụ cười mãn nguyện, sau đó hắng giọng nói, vậy thì Hy Dương, tôi hỏi cậu, lần đầu tiên của cậu là khi nào? Dường như sớm đã đoán được Tôn Hưng Nhiên sẽ hỏi chủ đề ngu ngốc này, Cố Hy Dương nhỏ giọng hô cắt một tiếng, nhưng sau đó lại cảm thấy chuyện này với nam nhân thì không có gì phải giấu giếm cả, cho nên liền buột miệng nói, trung học. Nhưng vừa nói xong, Cố Hy Dương lại hối hận, không khỏi liếc mắt nhìn An Mạc Hạ ở đối diện. Trong lòng đột nhiên nghĩ, nếu như trả lời như vậy, An Mạc Hạ có cho rằng hắn là người phù phiếm. Nghĩ như vậy, chuyện này Cố Hy Dương lại cảm thấy có chút buồn cười. Bản thân An Mạc Hạ nghĩ thế nào cũng không thành vấn đề, dù sao thì người cô thích không phải là hắn. Hơn nữa, cô lại đã là vợ của người khác rồi. Tôn Hưng Nhiên âm dương quái khí, cười khà khà nói, này, Hy Dương, cậu thật đúng là một tên cầm thú, mới có mười mấy tuổi, đã biết tàn phá những đóa hoa của Tổ quốc rồi. Quả thật là không biết xấu hổ mà. Cố Hy Dương tức giận trừng mắt nhìn Tôn Hưng Nhiên. Này Tôn Hưng Nhiên, cậu có muốn tôi kể lịch sử tình trường phong lưu của cậu cho An An nghe không? Được rồi, không nói thì không nói. Này, tôi đã phát hiện ra, sợ nhất là một con chó độc thân như cậu đấy. Cậu không cần phải lo lắng người khác tiết lộ chuyện cũ của mình. Tôn Hưng Nhiên cười cười, sau đó thì thở dài vì xúc động. Này, Tôn Hưng Nhiên, tiểu tử nhà cậu. Cố Hy Dương kêu lên một tiếng không khách khí chút nào mà cốc đầu của Tôn Hưng Nhiên. Lần náo loạn này khiến cho tất cả mọi người đều bật cười. An Mạc Hạ cũng cười khúc khích. Hai người bằng hữu này của Chu Dịch Phong đúng là hai tên dở hơi. So sánh với Chu Dịch Phong thì anh lại bình tĩnh hơn rất nhiều. An Mạc Hạ không nhịn được mà liền quay đầu nhìn về phía Chu Dịch Phong. Khóe miệng của Chu Dịch Phong lúc này cũng nhếch lên một chút vòng cung. Nhưng so với nụ cười khoa trương của Tôn Hưng Nhiên hay thoải mái của Cố Hy Dương thì nụ cười của Chu Dịch Phong lại như đóa sen trắng. Nhưng chính nụ cười nhẹ này lại khiến cho trái tim của An Mạc Hạ loạn nhịp. Cô không thể nói chính xác mình thích gì ở Chu Dịch Phong, có thể là vì hắn đẹp trai, cũng có thể là người đàn ông này đối xử với cô rất tốt, chăm sóc cô tỉ mỉ, chu đáo, có thể là tình yêu mãnh liệt của người đàn ông này dành cho cô. Dù sao thì An Mạc Hạ biết rõ, cô đã rơi vào lòng của người đàn ông này rất sâu, nhất cử nhất động của anh đều sẽ mê hoặc cô. Như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người phụ nữ, Chu Dịch Phong cũng quay đầu nhìn về phía An Mạc Hạ. Đụng phải sự nóng bỏng trong mắt của An Mạc Hạ, Chu Dịch Phong hiển nhiên giật mình. Bây giờ có nhiều người như vậy, là ai đây? Theo thói quen, cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên vầng trán trắng sáng của người phụ nữ. Hành động này của Chu Dịch Phong khiến cho bầu không khí đang huyền náo rơi vào tĩnh mịch. Tôn Hưng Nhiên vẻ mặt khó tin nhìn sang, Trần An An có chút xấu hổ, lật lật khay đồ nướng ở bên cạnh, mà Cố Hy Dương thì nháy mắt ngây người. Trong lòng hắn xuất hiện một cơn đau quặn thắt, khiến cho hắn nhất thời không thở nổi. Tình cảm của Chu Dịch Phong dành cho An Mạc Hạ quả nhiên hoàn toàn không thua kém hắn, như vậy thì cũng tốt, để cho hắn cảm thấy thanh thản. Nghĩ đến đây, Cố Hy Dương cười nhẹ nhõm một hơi, lại là người đầu tiên huýt sáo một cái. Chu Dịch Phong, hôm nay quả nhiên là cậu khiến cho anh em được mở mang tầm mắt. Không ngờ cậu lại yêu chiều vợ như vậy. Tôi cảm thấy như là mình bị nhét đầy một bụng thức ăn cho chó vậy. Ôi, trái tim của tôi đang như muốn rỉ máu đây. Nói rồi, Cố Hy Dương lấy tay ôm ngực, giả vờ đau đớn mà ngã xuống đất. Nhưng ở nơi mọi người không nhìn thấy, ánh mắt của Cố Hy Dương lại thoáng chút bi thương. Không chịu thua kém, Tôn Hưng Nhiên nắm lấy tay bạn gái Trần An An lắc đầu nói, Chu Tổng, anh đã như thế này thì em không có lý do gì để thua anh. Chỉ thương hại Hy Dương của chúng ta hôm nay, sau khi cưỡng bức nhét đầy thức ăn cho chó, tôi phải nhét lại. Dứt lời, Tôn Hưng Nhiên cũng nghiêng đầu hôn lên má của Trần An An một cái. Trần An An hiển nhiên không ngờ được rằng Tôn Hưng Nhiên thế mà lại kích động tới như vậy. Sau khi sừng sốt, mặt cô đỏ lựng lên, đến tận mang tai, trên mặt lộ ra một tia hạnh phúc nhàn nhạt. Cô Hy Dương ngẩng đầu thấy vậy thì lại càng bất mãn, quyết định hoàn toàn không để ý đến những cặp đôi khó ưa này nữa. Được rồi, chúng ta tiếp tục chơi thôi. Một lúc sau, trò chơi lại bắt đầu. Lần này, Tôn Hưng Nhiên lại xoay cái chai, chỉ là trong lòng mọi người căng thẳng, cái chai lại quay đầu về phía cố Hy Dương. Lại thấy cái chai chỉ vào mình, cố Hy Dương không khỏi trợn mắt nhìn trời than vạn. Xui xẻo thì uống nước lạnh cũng bị mắc răng, câu nói này hiển nhiên là nói đến tôi mà. Tôn Hưng Nhiên kích động cười ha ha. Hy Dương, tại sao lại là cậu nữa rồi? Lần này thì cậu chọn là nói thật hay mạo hiểm đây? Nói thật, cố Hy Dương tức giận trả lời. Được rồi, vậy thì để cho mọi người có cơ hội tham gia như nhau, tôi quyết định sẽ không đặt câu hỏi nữa. Lần này là người khác đi. Ai? Ai hỏi Hy Dương nào? Nào, chị dâu, chị có hỏi gì không? Nói rồi, Tôn Hưng Nhiên nhìn An Mạc Hạ với một nụ cười xấu xa. An Mạc Hạ không ngờ Tôn Hưng Nhiên lại đột nhiên hỏi cô một câu như vậy. Cô muốn từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt nhiệt tình của Tôn Hưng Nhiên, cuối cùng thì cũng gật đầu nói. Được rồi, để tôi hỏi một câu. Hy Dương, cậu đào hoa như vậy, đi qua trăm bụi hoa, có thực lòng thích ai không? Đôi khi ý trời thật sự rất gian xảo, cố Hy Dương hoàn toàn không ngờ mình bị hỏi câu này, người hỏi lại là An Mạc Hạ. Anh ta thật lòng muốn nói có và người đó là cô, nhưng cuối cùng thì cố Hy Dương không nói, chỉ ngây người nhìn An Mạc Hạ. Này, cố Hy Dương, cậu trả lời đi, sao còn đứng ngay ra đó? Đừng có nói với tôi, một tên ăn chơi như cậu thật sự có tình yêu thật lòng nha. Tôn Hưng Nhiên không khỏi trêu chọc, cố Hy Dương sau đó mới phản ứng lại sững sờ, nhìn về phía An Mạc Hạ cười giễu cợt. Làm sao có khả năng chứ? Đương nhiên là không, nhưng tôi rất mong người đó sẽ xuất hiện. Dường như câu trả lời của người đàn ông đã được tất cả mọi người mong đợi, nên những người khác đều cắt ra vẻ chán nản, chỉ có Chu Dịch Phong khẽ nhíu mày. Cố Hy Dương, người này cùng hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn, cho nên chỉ cần nhất cử nhất động của nam nhân này, hắn đều có thể hiểu được. Vừa rồi An Mạc Hạ hỏi ra vấn đề kia, hắn rõ ràng đã nhìn thấy trong mắt Cố Hy Dương có một tia chần chừ. Chẳng lẽ trong lòng Cố Hy Dương thật sự thích ai sao? Trò chơi lại tiếp tục diễn ra, Tôn Hưng Nhiên lại xoay chai nhựa trong tay, lần này chai nhựa lại hướng về phía An Mạc Hạ. An Mạc Hạ sừng sốt một chút, sau đó thì có chút chán nản nhún vai. Tôn Hưng Nhiên trước khi hỏi đã đưa ra lựa chọn. Tôi cũng chọn nói thật. Tôn Hưng Nhiên cười khà khà, sau đó nhìn Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ với ánh mắt ác ý vài lần rồi mới hỏi. Nếu như mọi người không phiền thì để tôi đặt câu hỏi đi. Cô Hy Dương muốn đặt câu hỏi để khiến cho An Mạc Hạ không phải xấu hổ, nhưng sợ An Mạc Hạ cùng Chu Dịch Phong sẽ suy nghĩ nhiều, cho nên lời nói đến miệng hắn lại nuốt xuống. Tôn Hưng Nhiên nhìn quanh không thấy ai lên tiếng thì liền cười cười nói. Nếu như đã không có ai đặt câu hỏi, vậy thì để tôi hỏi câu này nha. Chị dâu, đừng có trách tôi to gan lớn mật, dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi hỏi câu này. Chị dâu, lần đầu tiên của chị là khi nào? Câu hỏi vừa bật ra khỏi miệng thì liền có một cái chai rỗng ném lên đầu của Tôn Hưng Nhiên. Không nghi ngờ gì nữa, cái lon này là do Chu Dịch Phong ném qua. Chu Dịch Phong trừng mắt nhìn Tôn Hưng Nhiên nhưng cũng không có lộ ra quá nhiều tức giận. Tôn Hưng Nhiên từ lâu đã biết hỏi câu này thì chính là một phát súng, nhưng mọi người đều biết Chu Dịch Phong là một kẻ ngang tàn, tuyệt đối không thể từ trong miệng hỏi ra một chút chuyện cá nhân của An Mạc Hạ. Tuy rằng lần đầu tiên An Mạc Hạ có thể không phải là cho Chu Dịch Phong, nhưng câu hỏi này quả nhiên hỏi ra, hắn chưa từng thấy lão đại của bọn hắn lại có vẻ kích động như vậy. Nghĩ tới đây, Tôn Hưng Nhiên liền dứt khoát, quyết tâm, thẳng sống lưng của mình, không cho Chu Dịch Phong ánh mắt tốt, nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của An Mạc Hạ. Ở một bên, cố Hy Dương cũng vểnh tai lên, tuy rằng không có nhìn về phía An Mạc Hạ, nhưng cũng không thể giải thích được mong đợi câu trả lời, muốn biết mọi chuyện về người phụ nữ An Mạc Hạ này. An Mạc Hạ bị câu hỏi của Tôn Hưng Nhiên làm cho đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên bị hỏi một câu lớn như vậy trước mặt mọi người, không khỏi ngượng ngùng ho khan một tiếng. Còn tưởng rằng đây chỉ là một trò chơi, còn sự thật là quy mô câu hỏi không lớn và không vui. Vì vậy, liền cắn răng trả lời, nửa tháng trước. Đáp án này của An Mạc Hạ hoàn toàn là bật thốt ra, cũng chính là câu trả lời chân thật. Cô ta nhớ rõ mình cùng Chu Dịch Phong là lần đầu tiên, là buổi sáng ở quán rượu kia, ngày đó triển biên. Nghe được câu trả lời này, Tôn Hưng Nhiên và Cố Hy Dương đều sững sờ, ngoại trừ Chu Dịch Phong và Trần An An không biết, bọn họ làm ăn với Chu Dịch Phong nhiều năm như vậy, cũng biết người đàn ông này kết hôn khi nào, giống như nói rằng hai người này đã kết hôn được vài tháng và họ chỉ mới có một mối quan hệ gần đây thôi sao? Chuyện này quá kỳ lạ, mấy tháng trước Chu Dịch Phong còn dám kết hôn chơi sao? Nhưng so với sự ngạc nhiên của Tôn Hưng Nhiên, trong lòng của Cố Hy Dương lại vô cùng chua xót. Điều này có nghĩa là khi anh ta và An Mạc Hạ gặp nhau, Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ thực sự mới bắt đầu ở bên nhau. Nếu như anh ta xuất hiện sớm hơn, gặp An Mặc Hạ sớm hơn, thì có lẽ bọn họ... Nhưng tất cả chỉ là nếu như, và thời gian thì không thể quay trở lại. Tuy rằng không biết tại sao An Mặc Hạ và Chu Dịch Phong kết hôn lâu như vậy, mà vừa rồi mới trở thành vợ chồng chính thức, nhưng cô Hy Dương biết chua xót trong lòng càng ngày càng mạnh. Duyên phận thật là thích trêu người. Này, Chu Tổng, chuyện này là sao đây? Tôi thực sự có chút không hiểu. Tôn Hưng Nhiên không nhịn được mà hỏi. Chu Dịch Phong khẽ cong khóe môi, nhẹ nói. Cậu không cần phải hiểu rõ mọi chuyện. Bình thường Chu Dịch Phong nói như vậy thì chính là không có ý định nói tỉ mỉ, hỏi nhiều nữa thì cũng vô ích. Cho nên Tôn Hưng Nhiên mặc dù rất tò mò nhưng cũng không có tiếp tục hỏi nữa, chỉ quay sang nhìn Cố Hy Dương cũng đang nở một nụ cười ngượng nghịu, cúi đầu im lặng. Trò chơi lại tiếp tục diễn ra, liên tiếp đến Trần An An hai lần. Vì Trần An An là bạn gái của Tôn Hưng Nhiên, dưới sự bao bọc của Tôn Hưng Nhiên, Trần An An chỉ bị Tôn Hưng Nhiên hỏi hai câu đơn giản. Cho dù câu hỏi đã kết thúc, trong lúc bình thường, Cố Hy Dương nhất định sẽ không để Tôn Hưng Nhiên dễ dàng như vậy. Nhưng từ khi An Mặc Hạ bị hỏi câu đó, anh ta đột nhiên cảm thấy rất nhàm chán, chỉ cười gượng. Thấy không còn sớm nữa, mọi người vừa chơi game vừa nướng đồ ăn, cũng là lúc công viên đóng cửa buổi chiều, bầu trời cũng chuyển sang một màu đỏ sậm. Tôn Hưng Nhiên nặng nề duỗi thắt lưng. Buổi tối không ăn cơm được rồi. Sao chúng ta không tìm khách sạn gần đây nghỉ ngơi một lát, buổi tối cùng nhau đánh bài đi. Chu Dịch Phong nhún vai, tỏ vẻ mình không có vấn đề gì. Sau đó quay đầu nhìn về phía An Mặc Hạ hỏi. Em có mệt không? An Mặc Hạ cười lắc đầu. Không mệt. Anh thì sao? Anh không mệt. Đi cùng với em thì không cảm thấy mệt chút nào hết. Nghe thấy hai vợ chồng bên kia lại ném thức ăn cho chó bừa bãi, Cố Hy Dương là người đầu tiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, bất mãn thở dài. Tôi không thể chịu được nữa rồi, nếu như không rời đi thì cậu độc thân như tôi có lẽ sẽ bị nhét thức ăn cho chó đến chết mất. Lát nữa tôi sẽ ngủ một giấc ngon lành, cậu có thể tự mình đánh bài đi, nếu tôi không tỉnh thì đừng có gọi điện thoại cho tôi. Sau đó Cố Hy Dương liền xoay người bước ra ngoài công viên. Khi người đàn ông quay lại, nụ cười vẫn thường trực trên mặt anh ta từng chút một biến mất, trở nên vô cùng cô đơn và lạnh lẽo. May mà không ai có thể nhìn thấy. Đoàn người nhận phòng khách sạn 5 sao bên cạnh Lâm Viên. Cố Hy Dương là người đầu tiên tiến về phòng nghỉ ngơi. Tôn Hưng Nhiên nhìn bóng lưng của người đàn ông, bất mãn lẩm bẩm. Trước kia, tiểu tử này vô cùng tăng động. Hôm nay mới chơi một hồi, đã cảm thấy mệt mỏi như vậy. Chắc là bị vợ chồng hai người kích thích rồi. Nói rồi cũng đưa bạn gái Trần An An trở về phòng khách sạn. Trước khi vào cửa, Tôn Hưng Nhiên quay đầu về phía Chu Dịch Phong và An Mặc Hạ nói. Khi nào tỉnh lại thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh bài nha. An Mặc Hạ gật đầu nhưng Chu Dịch Phong thì lại không vui đáp. Gửi tin nhắn trước khi anh tới để chúng tôi còn chuẩn bị. Kỳ thật câu này đúng là không có gì nhưng vẫn khiến cho mặt của An Mặc Hạ đỏ lên. Ánh mắt của Tôn Hưng Nhiên cũng trở nên mơ hồ. Anh ta gật đầu rõ ràng. Hiểu rồi, tôi là người có tư chất, sẽ không phá hỏng chuyện tốt của người khác đâu. Sau đó thì liền sải bước trở về phòng. An Mặc Hạ thấy bóng người trước mặt biến mất, tức giận đánh Chu Dịch Phong một cái. Vừa duỗi tay liền bị người đàn ông bắt lấy, sau đó An Mặc Hạ chỉ cảm thấy eo mình thắt lại. Cùng với đó là giọng nói khàn khàn gợi cảm của người đàn ông vang lên bên tai của cô. Chồng em không hề mệt chút nào, vẫn còn sức. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 24 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô Vợ Nhặt của Chu Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.